Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, cửu độc lôi xà đan. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Legend không đề cử nguyệt phiếu niếp duyên đoàn người phối hợp ăn ý. Quân đoàn thứ 7 chiến sĩ giống vậy phối hợp 10 phần. Không tới 20 phút thời gian. Trước một bước phát động dậy công kích cửu độc lôi xà nhóm chết tổn thương. Mà bọn họ thủ lãnh cửu độc lôi xà vương. Cuối cùng vậy là kiếm lý nguy lưỡi diều gió bão dưới sự xung kích chặn ngang chém đứt. Thân thể to lớn trực tiếp bị từ bên trong phá vỡ. Mắt dòm là sống không được bao lâu. Có câu nói đánh rắn đánh bảy tấc. Lý nguy tin này công kích địa phương. Chính là cái này cửu độc lôi xà vương chỗ yếu hại. Thân thể to lớn tại chỗ lật rất nhiều cây lớn sau đó. Lại cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Theo cửu độc lôi xà vương chết. Chung quanh những cái kia còn sót lại cửu độc lôi xà bầy rắn giờ khắc này vậy mất đi ý niệm phản. Kháng, xẻ đàn tan nghé, rối rít hướng bốn phía chạy tứ tán đi. Cuộc chiến đấu này. Cuối cùng lấy quân đoàn thứ 7 toàn thể chiến sĩ thắng lợi mà chấm dứt. Cái này đồng dạng cũng là bọn họ tới đến thời gian giới trong di tích chàng chiến đấu đầu tiên. Chiến đấu thắng lợi cũng không có mang cho các chiến sĩ quá nhiều hưng phấn. Ở ngắn ngủi hoan hô sau đó, tất cả mọi người đều bắt đầu tiến hành tại chỗ chỉnh đốn. Tình huống thương vong cũng ở đây thời gian đầu tiên đưa đến Lưu Kiệt trong tay. 32 người thương vong, không người chết, nhìn trong tay tình huống thương vong, Lưu Kiệt ngược lại là vô cùng hài lòng. Đối mặt thực lực sai biệt cùng quân đoàn chiến sĩ thực lực không phân cao thấp cửu độc lôi xa bầy. Gián, tái chiến thắng đối phương dưới tình huống ước chừng có 2 con số thương vong. Có thể gặp các chiến sĩ ở cuộc chiến đấu này ở giữa đặc biệt tốt biểu hiện. Lưu Kiệt hắng giọng một cái, nhìn trước mắt các chiến sĩ, đối mặt bầy rắn, phản ứng của các ngươi làm không tệ, tình huống thương vong cũng là ngoài ta ý liệu, lại chỉ có hơn 30 người, ta là các ngươi cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là thân là quân đoàn thứ 7 quân đoàn trưởng, ta giống vậy muốn chỉ ra vấn đề của các ngươi. Lưu Kiệt lớn tiếng mở miệng. Đem mình thanh âm đưa đến mỗi một cái quân đoàn chiến sĩ trong tay. Ngay vừa mới rồi, hắn ở trên bầu trời cao tiến hành xem cuộc chiến thời điểm. Quả thật vậy, phát hiện một ít các chiến sĩ đang chiến đấu tồn tại vấn đề. Mà bây giờ, hắn phải đem những vấn đề này từng cái chỉ ra. Chỉ có như vậy toàn bộ quân đoàn năng lực chiến đấu mới sẽ không ngừng tiến về trước. Không ngừng tiến bộ, đang chiến đấu. Các người rõ ràng vấn đề chính là quyết sách còn chưa đủ quả quyết. Cho ta một loại úy thủ úy cước cảm giác. Thời điểm xuất thủ công kích phương thức cũng không có theo đuổi hữu hiệu nhất trực tiếp nhất. Phương pháp, lần kế cho ta chú ý một điểm. Cái này đang chiến đấu có thể là đại kỵ. Kẻ địch có thể liền bởi vì ngươi một chút xíu chần chờ cướp đi ngươi tánh mạng. Trước khi trong chiến đấu. Cứ việc các chiến sĩ chiến đấu phản ứng đã rất tốt. Nhưng là bọn họ hành vi và Lưu Kiệt trong lòng tiêu chuẩn vẫn tồn tại một ít khác biệt. Đây cũng là bọn họ cần phải tiến hành sửa lại địa phương. Dù sao cũng không muốn bởi vì đối thủ là một con rắn mà tùy tiện coi thường đối thủ. Mỗi một cuộc chiến đấu, ta đều hy vọng các ngươi dụng hết toàn lực đánh bại đối thủ. Cho dù đứng ở các ngươi bên người là một con rắn. Quân đoàn trưởng Lưu Kiệt giáo huấn. Toàn bộ quân đoàn chiến sĩ thì có ai dám không theo. Tất cả mọi người chỉnh tề trả lời một tiếng. Thanh âm kiên định vang vọng. Dĩ nhiên, trong lòng bọn họ cũng biết. Lưu Kiệt như thế yêu cầu cũng là vì bọn họ tốt. Bọn họ vậy tham gia hơn trận chiến đấu. Trong lòng tự nhiên biết chân thực chiến trường thảm thiết mà Lưu Kiệt muốn chính là thay đổi hết các chiến sĩ nhân tính bên trong những cái kia lười biếng ngạo mạn. Những thứ này thường thường ở trong lơ đãng cướp đi nhất đồ trọng yếu. Giáo huấn xong sau đó. tìm một địa phương ngồi xuống. Đối với trước mặt Lý Nguy Niếp Duyên đám người biểu hiện, nói thật Lưu Kiệt còn là vô cùng hài lòng. Lưu Kiệt tin tưởng trước mặt điều này đã chết cửu độc lôi xà vương, chỉ là lấy Niếp Duyên vượt qua lãnh vực cấp một thực lực cũng đủ để ứng phó. Chỉ bất quá như vậy phải tiêu phí càng nhiều hơn thời gian thôi. Mà Lý Nguy đám người tương trợ, không thể nghi ngờ là phạm vi lớn rút nhỏ cái này trong chốc lát. Mà trước mọi người đang chiến đấu nâng đỡ lẫn nhau yểm hộ phương thức chiến đấu, càng làm cho Lưu Kiệt cảm thấy vui vẻ yên tâm. Phương thức chiến đấu như vậy, tín nhiệm đồng bạn, nguyện ý cầm sau lưng hoàn toàn giao phó cho đồng bạn, mới là một chi đội ngũ hẳn có dáng vẻ. Nếu như Niếp Duyên đám người phần này tín nhiệm truyền đến liên minh trong mỗi một người trong lòng chiến sĩ mà nói, như vậy liên minh toàn thể thực lực tuyệt đối là ở trên cao một tầng lầu. Con rắn này sợ là thành tinh đi, đầu lớn như vậy, được có mấy ngàn cân đi. Dọn dẹp xong vết máu trên người, Lý Nguy đi tới đã chết cửu độc lôi xà nhóm. Nhìn trước mặt vậy bị hắn dìu toàn bộ cắt ra máu thịt mơ hồ vết thương, hung hãn dựa theo cửu độc lôi xà vương đá một cước. Lại dám dùng sấm sét điểm ta đây, đợi hồi liền đem ngươi thịt cắt đi buổi chiều nướng ăn. Mặc dù vết máu đã bị Lý Nguy sửa sang lại sạch sẽ, nhưng bởi vì trước kia bị cửu độc lôi xà vương sấm sét bổ trúng duyên cớ, Lý Nguy giờ phút này tóc dựng lên, trên mình văn đi lên cũng là một cổ mùi khét. Đây là trong chốc lát không có cách nào thay đổi sự việc. Thấy Lý Nguy cái này thiết ngây ngô như vậy, một bộ lầm bầm lầu bầu dáng vẻ ngây thơ dáng vẻ, làm được tất cả mọi người là cười ha ha một tiếng. Có lúc vui vẻ chính là như thế đơn giản. Nhưng mà ngay tại Lý Nguy một cước đá trúng cửu độc lôi xà vương trên người thời điểm, một bên đang tựa vào trên cây nghỉ ngơi Lưu Kiệt trong mắt lóe lên ánh sáng. Ánh sáng kia nguồn chính là tới từ cửu độc lôi xà vương vậy bị cắt vết thương khổng lồ chỗ. Máu thịt kia mơ hồ vết thương bên trong, tựa hồ có những thứ gì tựa như, căn bản không có bất kỳ do dự. Ở Niếp Duyên đám người nhìn soi mói Lưu Kiệt đi thẳng tới xà vương thật thể bên cạnh. Linh năng vận chuyển mờ, tay phải cách không một trào, một đạo tàn ảnh ngay tức thì không có vào Lưu Kiệt trong tay. Cửu độc lôi xà vương nội đan là cửu độc lôi xà thực lực căn nguyên chỗ, có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, đổi thành là thuần túy linh năng. Bắt tay là một hoàn thuốc lớn nhỏ màu vàng đan dược. Tròn trịa đan dược ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống phản xạ ra ánh sáng, không phải thoáng qua Lưu Kiệt ánh mắt, làm vạn năng quét hình mở ra thời điểm. Một quả này từ cửu độc lôi xà vương trong cơ thể lấy ra đan dược, tin tức toàn bộ hiện ra ở Lưu Kiệt trong lòng. Một giây kế tiếp, làm Lưu Kiệt trong tay biểu diễn ra linh năng chập chờn thời điểm, trong tay màu vàng nội đan trực tiếp hòa tan mở, trong nháy mắt hóa là nhàn nhạt năng lượng màu trắng vây quanh ở Lưu Kiệt trong tay, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Năng lượng vào cơ thể, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình thân thể chấn động một cái, tinh thần lực rõ ràng so với trước đó ngưng tụ không thiếu, trong cơ thể lực lượng cảm vậy vào thời khắc này tăng mạnh không ít. Biến hóa ở thứ thời khắc này sinh ra, cửu độc lôi xà vương nội đan, vẫn còn có vật tốt như vậy. Cảm nhận được thân thể mình biến hóa, Lưu Kiệt thấp giọng tự lẩm bẩm một câu, cái này nội đan xuất hiện, giống như trước quỷ dị quốc vậy có thể đủ bị hắn hấp thu tinh hạch vậy, là trực tiếp có thể bị hấp thu lợi dụng. Ai lại từng nghĩ tới đây thời gian giới bên trong lại xuất hiện tương tự với tinh hạch thứ tốt. Lưu Kiệt rõ ràng nhớ, mình ban đầu đột phá đến cấp 9 thời điểm, chính là dựa vào tinh hạch hoàn thành, mà nội đan xuất hiện, không thể nghi ngờ là thêm gấm thêm hoa thứ tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen nè vạn cổ đệ nhất tông.